Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 một bậc mưu sát 32. Tùng Hạc Mộ Viên ở vùng ngoại ô, một mảnh rậm rạp rừng thông bao vây trên sườn núi. Cho dù tới rồi mùa thu, Trâm Diệp cũng tiên lục đĩnh bạt, tràn ngập sinh mệnh lực, đứng ở mộ viên nhập khẩu hướng lên trên xem. Một tầng tầng bậc thang phía trên kéo dài không dứt đứng sừng sững từng khối mộ bia. Giống một tòa u linh quần cư thành trì, Trần Vũ Nam táng ở chỗ này. Sở Hành Vân hỏi, Hạ Thưa nói, ta điều tra quá, năm đó Trần Tĩnh ở chỗ này mua một khối bia, hẳn là liền ở chỗ này, nói xong. Hắn chậm rãi nhẹ nâng, nhặt cấp mà thượng, Trần Vũ Nam xác chết đến nay không có tìm được, cho dù có nàng mộ. Cũng chỉ là mộ chôn quần áo và di vật, mới vừa hạ quá vũ mộ viên thực trống trải, thêm đá thượng che kín còn chưa làm nước mưa. Hạ Thừa giày ra dẫm lên đi, dẫm toái một đám đựng đầy chính ngọ ánh mặt trời bọt nước. Sở Hành Vân nhìn hắn thượng mấy tầng bậc thang, khẩn đi vài bước đuổi kịp hắn. Nàng mộ ở đâu? Hạ Thừa ánh mắt xuyên qua đan sen có tự tầng tầng mộ bia. Dừng ở tây nam một góc. Trầm mặc không nói, Sở Hành Vân cũng không biết Trần Vũ Nam mộ bia ở nơi nào. Nhưng là Hạ Thừa tựa hồ biết phương hướng, liền lớn mật vô ưu đi theo hắn đi. Mộ viên rất lớn, liền ở bọn họ cơ hồ đi ngang qua mộ viên, dẫm tới rồi cuối cùng một bậc bậc thang. Hạ Thừa bỗng nhiên dừng, thái dương bị ánh mặt trời phơi ra một tầng mồ hôi mỏng. Hạ Thừa ánh mắt có chút vô thố nhìn hắn nói. Không có mang tế phẩm ni, Sở Hành Vân trầm mặc không nói gì nhìn hắn. Có thể rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt lảng tránh cùng yếu ớt. Này phiến mộ địa với hắn mà nói tựa như một cái có đi mà không có về tuyệt cảnh. Hắn có thể lấy hết can đảm bước vào nơi này. Đã là hắn có thể thừa nhận cực hạn, đi vào cái này sống ở Trần Vũ Nam hồn phách địa phương. Hắn lấy người sống sót diện mạo tới hội kiến đổi hắn ra nhà giam vong người. Tìm kiếm năm đó cái kia tiểu nữ hài nhi, nếu hắn thật sự tới rồi Trần Vũ Nam mộ trước, hắn có thể làm cái gì? Hắn sẽ làm cái gì? Sở Hành Vân bỗng nhiên bắt đầu nghĩ mà sợ, sợ hắn vĩnh viễn hãm tại chỗ này không chịu đi ra ngoài. Tựa như bẫy dập một mảnh đầm lầy, hắn bắt lấy Hạ Thừa tay. Vội vàng bước xuống bậc thang, vậy hôm nào lại đến, hiện tại đi thăm viếng năm đó người bị hại người nhà ở trên xe. Sở Hành Vân đem năm tên người bị hại tư liệu chia Kiều Sư Sư. Làm nàng khởi đế điều tra này năm cái hài tử chi gian liên hệ. Không sai, liên hệ, năm cái hài tử cùng một ngày sinh nhật điểm này tuyệt phi ngẫu nhiên. Mà là hành hung giả cố ý chọn lựa con mồi. Nếu bọn họ chi gian có cái thứ nhất điểm giống nhau, như vậy liền nhất định sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, tìm được rồi này đó hai tử điểm giống nhau, là có thể tìm được tội phạm gây án động cơ, thậm chí bắt được có lẽ còn sống hung phạm Mân Ni Hạ Thừa là thứ sáu cái hai tử. Cho nên hắn dặn dò Kiều Sư Sư, liền Hạ Thừa cũng không thể buông tha. Hạ Thừa nghe hắn nói xong điện thoại, hỏi. Chúng ta hiện tại không phải đi thăm viếng người bị hại người nhà sao? Sở Hành Vân một tay nắm lấy tay lái, đằng ra một bàn tay phiên di động, thất thần nói, ân, ai nói, Hạ Thừa, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, vừa rồi ở mộ viên, ngươi chính miệng nói, Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn phía trước tình hình giao thông. Tiện thể mang theo chân hồi ức một chút. Mới phát hiện chính mình ở nhất thời dưới tình thế cấp bách. Nói câu cỡ nào xuẩn nói. Năm cái hài tử trải rộng chân trời góc biển. Người bị hại người nhà có không nhớ rõ có giá trị manh mối trước bất luận. Nếu thật sự một đám thăm viếng. Cho dù có phi cơ trực thăng đón đưa. Cũng đến ở trên trời bay 3 ngày 2 đêm monster đây là năm xưa bản án cũ tệ đoan. Người bị hại người nhà tứ tán phân lạc. Niên đại xa xăm nhưng thu thập tin tức thiếu chi lại thiếu. Năm đó nghi phạm tòa án thẩm vấn cùng khẩu cung lại đều thần bí biến mất. Còn như vậy quẫn cảnh dưới, Sở Hành Vân không cấm bắt đầu lo lắng hắn có không thực hiện chính mình lời hứa. không đi, Sở Hành Vân lại lần nữa nhất tâm nhị dụng cúi đầu xem di động. Nói, hiện tại đi tìm Viên Bình Nghĩa, Hạ Thừa khó hiểu. Tìm, Sở Hành Vân được đến Kiều Sư Sư chia hắn địa chỉ. Biên ở hướng dẫn đưa vào địa chỉ biên nói. Ân, Timani, như thế nào tìm? Muốn hiểu biết tội phạm giết người. Liền từ hắn thơ ấu bắt đầu, Viên Bình Nghĩa thơ ấu ở khoảng cách bọn họ vị trí không xa một. Tòa 3-4 tuyến thành thị, ở cao tốc thượng hướng Tây thẳng hành 5 cái giờ, đuổi ở mặt trời lặn phía trước, bọn họ đến thành phố S, thành phố S diện tích không lớn, ngồi trên xe buýt ở 2 tiếng rưỡi trong vòng liền nhưng hoàn thành một vòng. Kiều Sư Sư cung cấp cho hắn tư liệu biểu hiện, Viên Bình Nghĩa từ nhỏ ở thành phố S lớn lên, là gia đình đơn thân, trong nhà chỉ có một vị phụ thân, thả phụ thân thượng khỏe mạnh. Chỉ là đổi mới nhiều lần cư trú địa chỉ, Kiều Sư Sư tìm thấy được địa chỉ hiện giờ là một tòa nho nhỏ lão niên nghệ thuật hoạt động chung. Tamani Sở Hành Vân tìm được rồi Viên Bình Nghĩa phụ thân trước kia cư trú mà đường phố đồn công. An, đưa ra chính mình chứng kiện sau, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuyết minh lai lịch, các ngươi tìm Viên Hỉ Giang A. Sở Hành Vân nghe cái này tiểu cảnh sát nhân dân giữ kín không nói ra ngữ khí. Giác ra một chút không giống bình thường tới. Nói, ân, như thế nào, người nhận thức, cơ sở cảnh sát nhân dân tiếp xúc chuyện nhà việc vụn vặt tương đối nhiều. Cho nên vị này lên mới vừa tốt nghiệp cảnh sát nhân dân trên mặt mang theo cùng ở quảng trường vơ. Vết tiểu đạo tin tức, cùng chung bát quái A-di nhóm ngang nhau bộ dạng cùng thần thái. Hắn bĩu môi, trên mặt cùng ăn hư thứ gì dường như, biên ở trong máy tính kiểm tra tin tức biên nói, ai không biết hắn a, chỉ cần ở chúng ta nơi này ăn ra cắm dễ vượt qua hai bối nhi. Đều biết hắn, Sở Hành Vân tự quen thuộc lấy ra dùng một lần giấy cái ly. Ở uống nước cơ trước tiếp một chén nước đưa cho đứng ở bể cá trước xem Vũ Hạ Thừa. U, hắn như vậy nổi danh. Sở Hành Vân giả vờ ra vẻ mặt tò mò, cười hỏi, tiểu cảnh sát nhân dân đôi mắt vừa lật, lộ ra một mảnh tròng trắng mắt, hắn không nhiều nổi danh, con của hắn nổi danh, Hạ Thừa kỳ thật cũng không khát. Nhưng là Sở Hành Vân đưa cho hắn thủy, hắn vẫn là nhấp hai khẩu, sau đó lại đem cái ly còn cấp Sở Hành Vân. Sở Hành Vân đem cái ly tiếp nhận đi, ngửa đầu uống làm, biết rõ cố hỏi nói. Con của hắn là ai? Viên Bình Nghĩa a, chúng ta nơi này, vĩ người, nói lên cái này, vĩ nhân. Tiểu cảnh sát nhân dân nước miếng ngôi sao liền sát không được. Đem con chuột đầy gấp không chờ nổi cùng Sở Hành Vân chia sẻ bát quái. Chúng ta này tiểu địa phương chuyện này, các ngươi thành phố lớn tới có lẽ không rõ Lamani ngươi không biết. Cái này Viên Bình Nghĩa là cái tội phạm giết người, hắn giết hơn người. Hơn nữa không ngừng một cái, vài cái hai tử, moi tim đào phổi, quá thiếu đạo đức, ở chúng ta này phạm vi trăm dặm đều truyền khai, đều mười mấy năm. Còn không có qua đi, chỗ nào có thể quá đi a? Thác Viên Bình Nghĩa phúc, làm chúng ta cái này chim không thèm ỉa phá địa phương hung hăng ra một hồi nổi bật. Hiện tại bên ngoài người nhắc tới chúng ta nơi này, chính là cái ra giết người phạm chỗ ngồi. Viên Bình Nghĩa xem như làm thật danh thiên cổ đại tội nhân. Tiểu địa phương, dân cư số đếm tiểu, phạm tội xác suất thấp, giống Viên Bình Nghĩa như vậy liên hoàn sát thủ càng là trăm năm khó gặp. Cũng khó trách nơi này người như thế, nhớ, hắn. Tiểu cảnh sát nhân dân cho rằng chính mình phân tích Viên Bình Nghĩa tội ác phân tích không đủ sinh. Động, lại bổ sung nói, đến bây giờ. Mỗi năm tới rồi Viên Bình Nghĩa bị xử tử nhật tử. Dân chúng liền cấp Viên Hỉ Giang đưa, Hỉ Tự Nhi, Sở Hành Vân đôi mắt vừa nhấc. Vô thanh vô tức nhìn chằm chằm khẩn hắn, vừa rồi uống xong đi thủy lúc này ở dạ dày quay cuồng. Có điểm phạm ghê tởm ni vô luận con cái có gì hậu quả xấu. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã đối Viên Hỉ Giang tới nói đã là chu tâm trừng phạt. Tội gì lại đến trà đạp lão nhân, tiểu cảnh sát nhân dân không kiến thức, kinh không được hắn như vậy bọc dao nhỏ dường như ánh mắt. Tức khắc như châm mang ở bối, không dám lại cùng hắn đáp lời. Kéo hồi con chuột tiếp theo tra tư liệu. Sở Hành Vân xoay người lại tiếp một ly nước ấm. Nửa chén nước xuống bụng đem dạ dày ghê tởm hòa tan không ít. Uy Miêu dường như quang sợ Hạ Thừa đem chính mình khát chết. Lại đem cái ly đệ hắn trong tay. Có mệt hay không? Nếu không ta chính mình đi. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Chỉ cần là Sở Hành Vân cho hắn ăn uống. Hạ Thừa giống nhau không chọn. Không biết đói no dường như gặp được đầu uy tất há mồm. Dọc theo vừa rồi hắn chạm qua ly khẩu lại uống lên mấy ngụm nước. Sau đó đem dư lại thủy đào tiến bể cá biên lục la chung. Nói, không mệt, ta cùng ngươi cùng đi, lúc này tiểu cảnh sát nhân dân tìm được rồi Viên Hỉ Giang hiện cư địa chỉ. Viết một cái sợi đưa cho Sở Hành Vân, đón mặt trời lặn thời gian, dẫm lên hoàng hôn ánh sáng. Bọn họ tới rồi tờ giấy thượng chỉ dẫn địa chỉ. Nhị tay ra điện thu về xưởng, nhà máy là Lộ Thiên, thành chồng cũ ra điện cùng phế liệu đẩy mấy cái tiểu sơn như vậy cao. Sở Hành Vân đem xe ngừng ở nhà máy ngoại đường đất thượng. Ở tràn ngập thiết mùi lạ mấy đôi phế ra điện trung tận lực tìm kiếm sạch sẽ địa phương đặt chân. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại chỉ điểm một chút Hạ Thừa. Làm hắn tiểu tâm dưới chân phế liệu. Vòng qua một mảnh trên đất bằng phân nhặt chỗ, đi vào một loạt màu cương trước phòng, Sở Hành Vân hướng một vị giá bếp lò ở bên ngoài nhóm lửa nấu cơm phụ nữ hỏi Viên Hỉ Giang. Phụ nữ vội vàng sắt dao, con mắt cũng chưa nhìn bọn họ, nâng lên lưỡi dao chỉ phía trước, địa phương khẩu âm dày đặc nói, đi phía trước đi, vẫn luôn đi, Sở Hành Vân tạm thời lý giải thành nàng ý tứ là đi đến cuối. Vì thế cảm tạ nàng lại cùng Hạ Thừa đi phía trước đi. Hơn 10 mét lớn lên màu cương phòng thực đi mau đến cùng. Cuối cùng hai gian phòng dùng một khối quân dụng vải bạt cùng phía trước phòng rời ra. Biểu hiện ra cư trú giả xa rời quần chúng. Sở Hành Vân xốc lên lục vải bạt, liền nhìn đến một người mặc màu trắng áo lót lão nhân ở huyết giống nhau tà dương hạ. Câu lũ thân hình. Hai chỉ khô khốc gầy ốm như ưng chảo bàn tay to lo liệu một cây cạy côn. Ý đồ hoạt động tạp ở đầy lạn thiết trung gian, trên dưới 100 cân trọng tạp lốp xe, Viên Hỉ Giang, theo này một tiếng hỏi ý dường như kêu gọi. Lão nhân xoay người, bọn họ có thể nhìn thấy vị này, vĩ người, phụ thân. Tư liệu thượng Viên Hỉ Giang bất quá 60 xuất đầu tuổi tác. Nhưng mà trước mắt vị này lão nhân lại đã có vẻ gần đất xa trời. Tuổi già sức yếu, hắn trên người áo lót giặt sạch nhiều lần đã phát hoàng. Chiều ti vật liệu may mặc thượng che kín rửa không sạch dầu mỡ cùng dơ bẩn. Trong cổ đáp một cái nhìn không ra nguyên lai sắc thái tương màu nâu khăn lông. Hắn xương sống như là bị thợ rèn đấm đánh đến uốn lượn biến hình sắt thép. Trên người làn da cơ hồ hoàn toàn đánh mất hơi nước. Giống chảo đi theo ruộng cạn sinh trưởng lão thụ giống nhau. Bị hút khô rồi hơi nước, thân hình khô nứt, làn da lỏng, đi phía trước đi rồi vài bước. Sở Hành Vân mới phát hiện hắn mắt phải bệnh đục tinh thể nghiêm trọng. Trong mắt cùng tròng trắng mắt trọn vẹn một khối, như là mông một tầng dơ bẩn như trạng mỡ chảy. Hắn mắt phải cơ hồ mất minh. Mà hắn mắt trái như cũ khỏe mạnh, minh lợi có thân, nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, Sở Hành Vân còn lo lắng hắn thần trí hay không còn rõ ràng. Nhưng là đối tượng hắn ánh mắt khi, Sở Hành Vân phát hiện chính mình hoàn toàn nhiều lo lắng. Vị này lão nhân tuy rằng bị sinh hoạt tra tấn không ra hình người. Nhưng là hắn ánh mắt nói cho bọn họ, hắn thực thanh tỉnh Viên Hỉ Giang giống như cái gì đều biết. Phảng phất có được thuật đọc tâm trong nháy mắt hiểu rõ bọn họ ý đồ đến. Đương Sở Hành Vân nói ra Viên Bình Nghĩa tên khi, Viên Hỉ Giang ném xuống trong tay cạy côn, đà bị áp cong sống lưng, giống bối một ngọn núi giống nhau, không nói một lời vào phòng, trong phòng không bật đèn, tối om, đứng ở cửa nương hoàng hôn tà dương có thể nhìn đến bên trong đầy đất nồi chén gáo bồn. Hạ Thừa còn chưa tự mình lãnh hội qua nhân gian khó khăn. Cho nên lúc này có vẻ có chút không biết theo ai. Ánh mắt ở chỗ cao cùng gần chỗ không ngừng dao động bồi hồi. tựa hồ tìm không thấy một cái cố định điểm dừng chân. Tuy rằng Viên Hỉ Giang không có đuổi đi bọn họ, nhưng là cũng không tính toán hảo sinh phối hợp, còn không biết muốn ở chỗ này háo bao lâu. Sở Hành Vân có chút hối hận không có kiên trì làm Hạ Thừa lưu tại đồn công an. Nơi này nghiễm nhiên không phải Hạ Thừa hẳn là tới địa phương. Liền tính là hắn ích kỷ đi, hắn không nghĩ làm Hạ Thừa tham dự đến bất cứ tình tiết vụ án giữa. Càng không nghĩ làm hắn cảm thụ hắn bổn không ứng cảm thụ thống khổ. Này đối Hạ Thừa tới nói cũng không công bằng, có lẽ căn bản không có người có thể được đến tuyệt đối công bằng. Nếu mỗi người đều cần thiết đối mặt đầm đìa hiện thực, lưng đeo trầm trọng cực khổ, vì cái gì duy độc Hạ Thừa không thể? Đúng vậy, không có lý do gì. Đối hắn mà nói, duy độc Hạ Thừa không thể. Hắn nhìn Hạ Thừa, dùng chính mình đắp mãn phong xương thả như cũ kiên ổn sáng ngời ánh mắt trấn an hắn. Cực nhẹ đôi hắn cười cười, sau đó nhìn đen xì trong nhà dương giọng nói, chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngài. Về Viên Bình Nghĩa, ngài nhi tử thực mau, Viên Hỉ Giang ra tới, dọn một phen ghế gấp đặt ở còn có thể tắm gội hoàng hôn cửa một góc. Cả người khớp xương sinh tú dường như thong thả lại cứng đờ ở ghế gấp ngồi hạ. Không để ý đến phóng hai vị khách nhân, từ trên người trong túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ mát. Ngẩng đầu lên cấp chính mình mắt phải tích vài giọt, sau đó nhắm lại mắt. Sở Hành Vân ngồi xổm trước mặt hắn, tính toán triển khai du thuyết thế công. Đại gia, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút ngài. Ngài nhi tử Viên Bình Nghĩa là cái dạng gì người? Ta tưởng hẳn là không có người so ngươi càng hiểu biết hắn. Lục vải bạt bỗng nhiên bị sốc lên, một cái đầu tóc hoa dâm tuổi già phụ nhân ôm trong lòng ngực ngủ say hài tử nói. Đừng nói với hắn, lão Viên là điếc, Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa đều sửng sốt một chút. Hắn nghe không được, Sở Hành Vân vội hỏi, lão phụ nhân lắc đầu, nói, sớm điếc liệt sao lại thế này. Năm trước ăn Tết, mấy cái hài tử đem hắn cột vào trên cây, chạc cây tử thượng treo đầy pháo. Điểm hỏa liền chạy, đem lão Viên tạc điếc liệt, lão nhân ôm hài tử. Dần dần không đứng được, cũng dọn một cái ghế gấp ở vải bạt trước ngồi xuống. Lắc đầu thở dài, tiểu Viên không biết cố gắng. Bọn họ lăn lộn lão Viên, người làm bậy, cũng là không được sống Nga, trong khoảng thời gian ngắn. Sở Hành Vân nói cái gì đều hỏi không ra, chống đầu gối đứng lên. Hoãn mấy hơi thở, lại hỏi lão nhân, hắn còn có thể nói chuyện sao? Bình thường giao lưu có thể chứ? Lão nhân nói, không được, hắn đầu óc rối loạn, hiện tại chỉ biết nói hai câu lời nói. Nói còn chưa dứt lời, ngưỡng mặt nhắm chặt hai mắt đuổi theo cuối cùng một mặt hoàng hôn Viên Hỉ Giang bỗng nhiên phát ra. Một tiếng thô lệ hữu lực gầm nhẹ, mặc làm ác, mặc giết người, sáu cái tự nói năng có khí phách. Nện ở trên mặt đất ù ù rung động, dung túng Sở Hành Vân không phải người địa phương, cũng nghe đến hiểu này mang theo nồng đậm bản địa khẩu âm một câu là có ý tứ gì. Không có làm ác, không có giết người, nói chính là ai, Viên Bình Nghĩa, Viên Hỉ Giang nói xong câu đó, hóa thạch sống đổ sộ bất động, giống một tôn viên tịch Phật Đà, bảo trì sau một lúc lâu lặng im Hạ Thừa bỗng nhiên nói. Ta có thể nhìn xem Viên Bình Nghĩa ảnh chụp sao? Viên Hỉ Giang ẩn hậu thế. Hạ Thừa hỏi chính là lão phụ nhân. Lão Viên có mấy chương? Ta đi cho ngươi tìm Simonser. Lão phụ nhân đem ngủ say chung hài tử giao cho Sở Hành Vân. Bước chân giấu san vào Viên Hỉ Giang phía sau phòng ở. Một lát sau, nàng cầm một quyển cũ tạp chí ra tới. Đưa cho Hạ Thừa, nói. Đều ở chỗ này, ngươi chậm rãi phiên, mặc đánh mất Hạ Thừa cầm kẹp ảnh chụp tạp chí đi đến ánh sáng so sung túc địa phương. Đơn giản ngồi xổm đi xuống lật xem ảnh chụp, Sở Hành Vân cho rằng hắn ở căn cứ Viên Bình Nghĩa mặt cùng trong trí nhớ mặt làm so đối. Cũng liền dung hắn đi so đối, đem hài tử con cấp lão phụ nhân, cùng nàng bắt chuyện, ngài nhận thức Viên Bình Nghĩa. Nhận được, đánh cái tôi nhìn hắn lớn lên, ở ngài trong ấn tượng. Viên Bình Nghĩa là cái dạng gì người? khi còn nhỏ rất ngoan ngoãn, một không nghe lời lão viên liền đánh, đem Hoa Hoa đánh không đến tính tình, không có gan dạ sáng suốt, không dám gánh trách nhiệm mà ni chúng ta đều nói đứa bé này ngoan là ngoan. Về sau sợ là phế đi, sau lại hắn đi ra ngoài đi học, nghe nói ở bên ngoài giao cái bạn gái, liền không còn có trở về quá, chưa cho phụ thân hắn thu tiền trở về. Hình như là đánh vài lần, một vài trăm khối, hắn tránh đến cũng không nhiều lắm money, Sở Hành Vân không cấm lâm vào trầm tư. Tới trên đường, hắn còn tại hoài nghi, nếu Viên Bình Nghĩa không phải hung thủ lại tự nhận hung thủ. Như vậy mua được hắn nhất định là tiền tài, nhưng là dựa theo Viên Hỉ Giang khốn khổ túng quẫn sinh hoạt tới xem. Viên Bình Nghĩa cũng không có lưu một bút số lượng khách quan tiền cho hắn phụ thân. Huống hồ Viên Bình Nghĩa lẻ loi một mình, không có lão bà hài tử, hắn có thể vì ai bán mạng, tiêu tài mua mệnh này ý nghĩ giống như lập không được. Sở Hành Vân chính suy tư, bỗng nhiên bị Hạ Thừa túm cánh tay từ trên mặt đất kéo tới. Đi, Hạ Thừa ánh mắt tan rã, đôi mắt nhìn Sở Hành Vân, lại không biết như đi vào cõi thần tiên tới nơi nào. Sắc mặt trắng bệch, trên trán hiện lên một tầng mồ hôi. Hắn bắt lấy Sở Hành Vân tay không khỏi phân trần xốc lên lục vải bạt muốn rời đi nơi này. Sở Hành Vân ngược hướng giữ chặt hắn tay, khiến cho hắn dừng lại, đem hắn tay nắm chặt gắt gao, nôn nóng lại lo lắng nói. Làm sao vậy, ngươi nhìn đến cái gì? Lúc này, giấu ở lục vải bạt sau Viên Hỉ Giang thanh âm giống một đạo sấm sét ở màn trời hạ nổ tung. Mạc làm ác, Mạc giết người. Hạ Thừa cả người run lên, dưới chân phù phiếm, thế nhưng suýt nữa không đứng được, cả người máu ở nháy mắt từ não đỉnh dũng hướng lòng bàn chân. Sắc mặt tái nhợt, cả người lạnh băng, hắn dùng sức cầm Sở Hành Vân tay, run rẩy hàm răng dùng hết dư lực nói một chữ, đi, lúc này Hạ Thừa bộ dáng, tựa như thu được Bạch Hùng cái kia sau giờ ngọ, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng hoảng hốt. Sở Hành Vân cố nén trụ dẫn hắn thoát đi xúc động. Bắt lấy bờ vai của hắn, nhìn hắn đôi mắt, kiệt lực bình tĩnh nói. Hạ Thừa, đừng sợ, nói cho ta, ngươi nhìn đến cái gì? Hạ Thừa nhìn hắn, trong mắt ngấn lệ hiện lên, bị bóp ở yết hầu gian nan phát ra âm thanh. Ta nhìn đến, Viên Bình Nghĩa ảnh chụp, mỗi một chương quay chụp địa điểm, mỗi một cái phong cảnh khu. Đều cùng ở Trần Tĩnh trong nhà nhìn đến giống nhau như đúc. Sở Hành Vân sửng sốt. Mạc Danh cảm thấy cả người rét run, ngốc ngốc lặp lại, Trần Tĩnh, Trần Tĩnh là Giang Thành chức nghiệp trường học tốt nghiệp chính là sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, là, Hạ Thừa cố hết sức cong lên khóe môi, lộ ra một tia chua xót tươi cười, rũ xuống con ngươi che giấu trong mắt kịch liệt rung động lệ quang. Nói. Thật xảo, ta vừa rồi nhìn đến Viên Bình Nghĩa bằng tốt nghiệp, cũng là Giang Thành viên chức trường học tốt nghiệp, nói. Hắn ngừng lại một chút, hoài hận ý dường như cắn răng nói. Viên Bình Nghĩa là Trần Vũ Nam phụ thân. Viên Bình Nghĩa là Trần Vũ Nam phụ thân. Là Trần Tĩnh đại học chuyên khoa tốt nghiệp sau ở chung bạn trai. Lúc này Sở Hành Vân toàn thân mỗi một giọt máu đều là lạnh. Mỗi cái lỗ chân lông đều đang run lật, hắn không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía giống một bức tường dường như. Đem Viên Hỉ Giang ngăn cản ở bên kia màu xanh lục vải bạt. Nói cách khác, Viên Hỉ Giang là Trần Vũ Nam gia gia, thứ lạp một tiếng nứt vang, như là phong nhấc lên lục vải bạt. Viên Hỉ Giang giống một mạt quỷ hồn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Giống kết một tầng như trạng bạch võng trong mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Như là trong ánh mắt vĩnh viễn phiêu đãng một mảnh trắng tinh tang cờ. Tang trên lá cờ túc vĩnh bất an tức quỷ hồn. Hắn trên cổ gân xanh bạo khởi. Dùng hết quãng đời còn lại khí lực khàn cả giọng quát. Mạc làm ác, Mạc giết người, ngoặc kép, hết chương.